mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 159, từ chương 1581 đến chương 1590. Chương 1581, giết hay không giết? Lam Vương có lệnh tiếp tục hành quân. Trời vừa sáng, hơn 20 vạn quân địch nhung lại tiến lên đường. Lo sợ bị tấn công, Hách Liên Chiến rất cẩn thận, đã tăng số quân trinh sát ban đêm lên đến hơn 5.000 người. Dù sao thì theo hắn thấy, hắn đã tiến vào sâu trong lãnh thổ địch. Hách Liên Chiến trở mình lên ngựa hỏi, Thần Hư, có gì không ổn không? Đứng bên cạnh, Thần Hư trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Tình hình hiện nay rất có lợi cho Thảo Nguyên chúng ta. Người Trung Nguyên có câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ đây Lang Vương đã có được thiên thời và nhân hòa. Thiên thời chính là thời cơ phát động chiến tranh. Còn nhân hòa, Lang Vương đã thu phục hai tộc địch nhung, lại có thêm Nhu Nhiên chúng ta gia nhập, coi như là một cuộc khởi binh chính nghĩa. Hách Liên Chiến hỏi, thành lẽ để người Trung Nguyên chiếm sao? Thần Hưu mỉm cười, cũng không hẳn. Qua khỏi Hải Châu, nội địa Trung Nguyên là vùng đất bằng phẳng, lại không có thành lớn nào gần đây, chúng ta không cần lo lắng về địa lợi. Đương nhiên, nếu chúa công chiếm, phía trước không xa là Lão Quan. Như lời Thần Hư nói, sau khi chiếm được Lão Quan, quân địch nhung sẽ hoàn toàn nắm giữ thế trận. Một tên hoàng khố nhà họ thường không thể cản được, đế nghiệp của Lang Vương sắp bắt đầu rồi. Hách Liên Chiến ngẩng đầu cười lớn, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, chúng ta đã đến đây rồi, sao Triệu Thanh Vân vẫn chưa đến? Thần Hư nheo mắt, nếu nó nguyên nhân, có lẽ là do giám sát chiến sự không tốt, bị Lang Vương trừng phạt. Chắc hẳn vẫn muốn lập công chuộc tội rồi mới đến gặp chúng ta. Hách Liên Chiến nói, một con chó chỉ cần biết vẫy đuôi là được rồi. Con muốn biến thành mãnh hổ sao? Thần Hưu đáp, Lang Vương nói rất đúng. Hách Liên Chiến ra lệnh, người đâu, truyền lệnh cho Triệu Thanh Vân, nhất định phải phối hợp với đại quân. Trong vòng 3 ngày phải chiếm được Lão Quan, Thần Hưu nói. Lang Vương khoan đã, không bằng bắt trước việc dân thành Hà Châu, phái một sứ thần đến Lão Quan chiêu hàng Thường Bạch Liễu. Phải biết rằng, phía sau Lão Quan còn có quân Tây Thục đang gây sức ép. Hách Liên Chiến hỏi, hắn là người nhà họ Thường, thuộc vương tộc Bắc Du, sao lại chịu dân thành? Thần Hưu nói, chỉ là để có cớ chính đáng. Bây giờ đã tiến vào nội địa, Lang Vương có thể dương cao cờ khởi nghĩa, tuyên bố rằng nhị vương Trung Nguyên vô đạo, gây ra chiến tranh, khiến dân chúng lầm than. Lần này, chúng ta chiếm Trung Nguyên là để bình định, kết thúc loạn lạc. Hơn nữa, có thể hứa hẹn với người dân gần đây, sau chiến tranh, mỗi gia đình sẽ được cấp 2 mẫu ruộng tốt, miễn thuế 3 năm. Hách Liên Chiến nhíu mày, không phải đồng tộc lại còn là nghĩa quân phản kháng. Liệu có được không? Thần Hư đáp, được hay không, Lang Vương cũng đã thể hiện được tư thế muốn làm chủ Trung Nguyên. Ta nghe nói, nhiều gia tộc ở nội địa Trung Nguyên đã ngấm ngầm đầu hàng Lang Vương. Lang Vương có thể phong cho họ một số chức vụ danh nghĩa để ổn định lòng người. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, sau khi nghe xong, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Lần này chiếm Trung Nguyên, hắn không giống như Bắc Địch Vương, chỉ cứ bắt một trận rồi rút về Thảo Nguyên. Hắn thật sự muốn chiếm toàn bộ Trung Nguyên, thành lập một triều đại mới. Nói cách khác, nếu có ngày đó những người Trung Nguyên này đều là con dân của hắn, dù sao thì cũng phải cho họ một chút ngọt ngào trước. Hách Liên Chiến nói, Thần Hưu, ngươi quả là một mưu sĩ đại tài, cứ làm theo lời ngươi đi, nhưng theo ý ngươi nên phái ai làm sứ thần chiêu hàng? Hai người ở Hà Châu thế nào? Thần Hưu đáp, Lang Vương vẫn là nên để Triệu Thanh Vân đi, dù sao thì hắn cũng đang ở gần Lão Quan. Hách Liên Chiến nheo mắt, ti sinh không thích hắn à? Thần Hư nói, không ai thích hắn cả, người Trung Nguyên cũng vậy, người Thảo Nguyên cũng vậy. Lần này hắn đi làm sứ thần, nếu không chết cũng coi như lập được công lớn. Hách Liên Chiến cười lớn, dù sao thì việc dẫn đường cũng sắp xong rồi, cứ để hắn đi thêm một chuyến nữa, nếu thường thì giết hắn cũng chỉ là do hắn xui xẻo thôi. Bên ngoài Lão Quan hơn 50 dặm, nhờ có ngựa khỏe nên mới đuổi kịp. Nhưng không ngờ, bên phía địch nhung lại có quân lệnh mới. Bóp, Triệu Thanh Vân đấm mạnh vào một gốc cây. Chết tiệt cái tên Thần Hưu đó, hắn đã thoát nạn ở Hà Châu, lập được công lớn một cách may mắn. Nhưng lần này là Lão Quan của Trung Nguyên, Thường Bạch Liễu, dù có tệ đến đâu cũng là vương gia nhà họ Thường. Làm sao có thể dâng thành đầu hàng? Rõ ràng là muốn hắn đi chịu chết. Phải biết rằng, hiện tại cả Trung Nguyên, số người muốn giết hắn không đếm xuể. Triệu Thanh Vân do dự hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, nhìn chuồng ngựa, nhìn quan đạo xa xôi, nhìn những con đường núi và cả những khu rừng có thể ẩn náu. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra, dù có chạy trốn đến đâu, dù là Trung Nguyên hay Thảo Nguyên, cũng không có chỗ dung thân. Một lúc lâu sau, hắn mới mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá, gọi thân vệ đến đi lấy thêm một bộ giáp. Thân vệ hỏi đại đường hộ muốn. Triệu Thanh Vân đáp, lạnh quá, muốn mặc thêm một bộ có vấn đề gì không? Thân vệ đáp, không có. Đợi thân vệ quay đi, khi xung quanh không còn ai, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình vội vàng ôm lấy mặt cúi đầu xuống. Trung Nguyên muốn giết hắn, Thảo Nguyên muốn vứt bỏ hắn, không ai nhớ đến công lao của hắn khi trấn giữ Hạ Châu, cũng không ai nhớ đến danh hiệu Trinh Bắc tướng của hắn. Ai cũng nói loạn thế xuất anh hùng, một kẻ bán rượu làm được, một kẻ bán gạo làm được, tại sao ta, một giáo úy xuất thân từ quân đội, lại không làm được? Buông tay xuống, Triệu Thanh Vân dụi mắt, vẻ mặt lộ rõ sự tàn nhẫn. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá vuông nắm chặt trong tay, rồi đâm mạnh xuống đất. Thụ mệnh tại thiên, kỷ thọ vĩnh xương. Bụi đất bay mù mịt che khuất gương mặt điên cuồng của Triệu Thanh Vân. Lại là Triệu Thanh Vân, trong một đình nghỉ chân, từ một Thường Tứ Lang, Đông Phương Kính, Toàn Báo, Trần Trung và một phụ tá trung niên của Bắc Du, sáu người ngồi nhíu mày. Thường Tứ Lang nói, tiểu đông gia muốn giết. Từ Mục đáp, không hề che giấu, muốn giết. Triệu Thanh Vân đến lão quan chiêu hàng, thực chất là đi vào chỗ chết. Từ Mục thậm chí có thể cảm nhận được con chó của Thảo Nguyên, kẻ phản bội của Trung Nguyên, sắp bị bỏ rơi. Phụ tá trung niên của Bắc Du ngẩng đầu, nếu giết tên này ở lão quan, chúng ta còn bao nhiêu phần trăm cơ hội tấn công? Đồng Phương Kính nói, như kế hoạch trước đó, khoảng 30%. Triệu Thanh Vân vừa chết, Hách Liên Chiến sẽ lập tức tấn công lão quan. Nếu không giết thì sao? Khoảng 50%. Chúng ta có thể lợi dụng việc Triệu Thanh Vân vào thành, truyền tin giả, làm rối loạn quân đội của Lang Vương. Lời của Đông Phương Kính vừa dứt, cả đình nghỉ chân chìm vào im lặng. Thường Tứ Lam quay sang nhìn Từ Mục, tiểu đông gia, ngươi nói một câu đi. Từ Mục ngẩng đầu, giọng nói nghiến răng, đại sự làm đầu, cứ theo lời tiểu quân sư của chúng ta, truyền tin giả, rồi tấn công liên quân địch Nhung là tốt nhất. Nội thành lão quan, Thường Bạch Liễu choáng váng cả mặt mày, đang cố gắng bò dậy từ trên giường, không biết bị ai đánh một cái, hắn đã mơ màng suốt mấy ngày liền. Hắn hỏi, Thường Tiêu, ý của ngươi là người Bắc địch muốn chiêu hàng lão quan của ta? Thường Tiêu đáp, đúng vậy, sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân đã gửi tin đến rồi. Thường Bạch Liễu hỏi, Triệu Thanh Vân là ai nữa? Thường Tiêu đáp, ánh mắt thất vọng, là kẻ phản bội Trung Nguyên, tên trộm quốc tặc. Thường Bạch Liễu nói, tên trộm quốc tặc? Thường Bạch Liễu nói, sao có chút loạn vậy, ta nhớ là lúc trước người thuộc đánh lão quan. Thường Tiêu đáp, đánh xong rồi. Thường Bạch Liễu hỏi, thắng hay thua? Thường Tiêu cười nhạt, đại thắng. Thường Bạch Liễu bật cười, rồi vội vàng nói, đợi lão tứ về, nhất định phải khen ta hai câu. Đúng rồi, cái tên họ Triệu đó, Triệu Thanh Vân, Thường Tiêu ngươi có ý gì không? Hay là ta lập tức khởi binh, nhân lúc đang thắng, ra khỏi thành tiêu diệt Triệu Thanh Vân, rồi đánh bại quân địch Nhung luôn? Thường Tiêu nhếch mép, tứ thiếu gia nói, cứ để tên trộm đó vào thành cũng không sao. Thường Bạch Liễu nói, giọng buồn rầu, à, lão tứ đã lên tiếng rồi, vậy thì đành phải mở cửa đón hắn thôi. Yên tâm, ta sẽ ra vẻ chân thành, xuống ngựa. Triệu Thanh Vân bình tĩnh đứng trước lão quan. Một tên tù trưởng nói, đại đương hộ, hay là cử người đi trước dò thám, sợ người Trung Nguyên sẽ giết ngài. Triệu Thanh Vân quay đầu nhìn mấy tên tù trưởng phía sau, đáp, không ổn. Nếu cử huynh đệ khác đi, lỡ bị giết thì họ sẽ chết oan. Mấy tên tù trưởng ngạc nhiên. Triệu Thanh Vân nói, ta tuy không ra gì, nhưng trong thời gian này cũng đã cùng các vị đồng sinh cộng tử. Hay là để ta một mình vào thành, nếu có chuyện gì, các vị hãy lập tức rút về bản trận. Một tên tù trưởng nói, đại đương hộ, đại đương hộ. Triệu Thanh Vân thở dài, lần lượt ôm lấy mấy tên tù trưởng trước mặt, sắc mặt của họ có chút xúc động. Chúng ta sẽ đợi ở ngoài thành, xin đại đương hộ hãy cẩn thận. Triệu Thanh Vân nói, mấy vị đừng lo, hôm qua ta đã gửi thư cho Lang Vương, mọi tội lỗi do quân dẫn đường gây ra, một mình ta gánh hết, không liên quan gì đến các vị. Một tên tù trưởng khác nói, đại đương hộ. Triệu Thanh Vân không nói nữa, lập tức quay người đi. Hắn biết rõ, đến chân lão quan rồi thì nhất định phải đích thân vào thành, cử người do thám cũng vô dụng, chi bằng làm một việc tốt. Dù sao thì hắn cũng phải tìm mọi cách để lấy lòng cấp dưới. Trung Nguyên căm ghét hắn, Thảo Nguyên vứt bỏ hắn, chết tiệt. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu lên nhìn thành quan trước mặt, cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn nhớ lại ngày nhập ngũ ở quê nhà, bốn người trong tộc bốc thăm, chỉ có hắn bốc trúng thẻ lính, bất đắc chỉ phải nhập ngũ. Hắn sinh ra nhút nhát, tuổi thiếu niên không có gì nổi bật, đọc sách không thuộc lòng, học võ không vang danh làng xóm. Phụ mẫu, tộc nhân không yêu, không ghét, cũng không phải là người hùng trong mắt bất kỳ cô gái nào. Sống nơi thôn giả, hắn mong muốn được giàu sang, bình an. Vào quân đội, lại ước ao được thăng quan tiến chức, nắm quyền cao. Đương nhiên, việc thăng lên giáo úy cũng là do hắn đã ngấm ngầm đút lót 10 lượng bạc cho cấp trên, mới đổi được chức tiểu tướng. Hắn chỉ hỏi dựa vào cái gì mà Triệu Thanh Vân cả đời này phải sống một cuộc đời bình thường. Triệu Thanh Vân cúi đầu, nghiến chặt răng, cắn đến rướm máu. Hắn không phải là kẻ may mắn được trời chọn, cũng không phải là vương gia thế gia được người ta ủng hộ. Hắn phải tìm mọi cách để cuộc đời mình có thêm chút màu sắc, có thêm chút rực rỡ. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân xin được vào thành. Không còn dùng danh hiệu Triệu Đồ, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, giọng nói điên cuồng vang lên. Cửa thành từ từ mở ra, giữa hai hàng binh lính Bắc Du với ánh mắt hung tợn. Triệu Thanh Vân giữ vững thân hình, bước vào thành. Thường Tiêu nói, rút đao ra, kẻ phản bội Trung Nguyên, quỳ xuống. Triệu Thanh Vân quỳ xuống, không hề do dự, bái lạy Thường Tiêu 3 lần. Thường Tiêu nói, vẻ mặt vui mừng, chủ công của ta ở bên kia. Triệu Thanh Vân quay lại, hướng về phía Thường Bạch Liễu đang đi tới, lại quỳ xuống bái 3 lần. Cả lão quan, từ binh lính đến phó tướng, đều cười khinh bỉ. Một phó tướng Bắc Du đi tới, đá một cái vào Triệu Thanh Vân anh dập đầu, khiến hắn ngã lăn ra đất. Triệu Thanh Vân, có nghĩ đến hôm nay sẽ chết không? Triệu Thanh Vân bò dậy, thân thể run rẩy, nhưng không hề tỏ ra tức giận. Hắn lại quỳ xuống, dập đầu. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân, bái kiến Bắc Du Vương. Vào Trung Nguyên, hắn dường như đã trở thành con tốt thí của Thảo Nguyên. Sống hay chết, đều do người khác quyết định. Thường Tiêu giận dữ, vung sống đao lên, đập vào đầu Triệu Thanh Vân. Một sứ thần Thảo Nguyên giỏi đấy. Triệu Thanh Vân thở hổn hển, mặc cho máu chảy xuống, vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu. Hắn biết rõ, nếu nhúc nhích hay tỏ ra không hài lòng, những người trước mặt sẽ giết hắn. Lăng Vương Hách Liên Chiến đã hoàn toàn vứt bỏ hắn. Sứ thần Thảo Nguyên Triệu Thanh Vân, bái kiến Bắc Du Vương, bái kiến các vị tướng quân. Trên ban công ẩn nấp của lão quan, Thường Tứ Lang nói, giọng hiếu kỳ, tên này lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Bên cạnh hắn, Từ Mục cúi đầu, ánh mắt đầy sát khí. Đông Phương Kính nói, xong hồi trầm tư, nếu không đoán sai, người bên Thảo Nguyên đã chuẩn bị vứt bỏ hắn rồi. Dù sao thì việc dẫn đường của hắn cũng không có công lao gì. Còn việc chiêu hàng, khả năng lớn hơn là để cho cả Trung Nguyên thấy, cũng như là nói, họ đã giao nộp tên phản bội Triệu Thanh Vân này, để trấn an lòng người. Đứng bên cạnh Thường Tứ Lang, vị phụ tá trung niên gật đầu. Tiểu quốc sư Đông Phương phân tích rất có lý. Chỉ tiếc, chúng ta hiện tại phải làm là truyền tin giả, để chuẩn bị cho việc tấn công quân địch Nhung. Trong lúc mọi người bàn tán, Từ Mục vẫn im lặng. Hắn nhìn Triệu Thanh Vân đang quỳ dưới đất cầu xin tha mạng, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nếu không vì đại sự, hắn đã xách đao giết chết tên trộm này rồi. Một người hỏi, Tiểu Đông gia. Một lúc lâu sau, Từ Mục mới hoàn hồn, nói, giọng có chút không cam lòng, nếu đã vậy, cứ theo kế hoạch mà làm. Bốp, trong lão quan, một đô úy khác lại đấm một quyền vào mặt Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân lão đảo ngã xuống, khi bò dậy, máu đã thấm ướt cả áo giáp. Hắn ho khan vài tiếng, ánh mắt kiên quyết thoáng qua, rồi lại cúi đầu im lặng. Thường Tiêu đi phía trước, dường như không thấy binh lính của mình, liên tục trút giận lên tên phản bội. Thường Bạch Liễu lén quay lại, lo lắng nói, Thường Tiêu, nếu hắn chết thì. Thường Tiêu không đáp. Đương nhiên, hắn cũng muốn tự tay giết chết tên trộm ác độc này, nhưng chủ công bên kia còn có đại sự muốn làm. Thường Tiêu quay lại, nhìn Triệu Thanh Vân đầy máu, nói, Triệu sứ thần, sao lại bất cẩn như vậy? Triệu Thanh Vân đáp, ở một nơi hùng vĩ như thế này, ta bị dọa sợ. Xung quanh lại vang lên tiếng cười hả hê. Triệu Thanh Vân thở hổn hển, không dám chậm trễ. Hai bên trái phải còn có binh lính Trung Nguyên liên tục ném đá vào hắn. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã căm phẫn đến cực điểm. Hắn gần như không thể nhịn được nữa, muốn quay đầu lại ghi nhớ những gương mặt đã ném đá mình. Phải nhẫn, nếu chết ở đây thì sẽ làm hài lòng rất nhiều người. Ta đây không muốn chết oan uổng như vậy. Triệu sứ thần, mời vào ghế. Đúng lúc này, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Thường Tiêu, Triệu Thanh Vân mới gắng gượng đứng dậy, khó khăn bước tới. Hắn vừa ngồi xuống, chí kế lập tức nhuốm đầy máu tươi. Thường Tiêu mặt không biểu cảm, không hề có chút thương hại. Hắn khẽ đưa tay đẩy Thường Bạch Liễu bên cạnh. Thường Bạch Liễu vội vàng nói, à, sứ thần Thảo Nguyên, Triệu sứ thần lần này đến lão quan có phải là mang theo ý của Thảo Nguyên Vương không? hắn nói ngập ngừng, ngu mua. Nghe thấy Thường Tiêu ho khan giả vờ, Thường Bạch Liễu đảo mắt một vòng, rồi bỗng nhiên nổi giận. Triệu Tặc, ngươi lần này vào Trung Nguyên của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không nói rõ, ta nhất định sẽ chém ngươi. Triệu Thanh Vân giữ vững sắc mặt, vội vàng chắp tay. Thường Vương, ý của đại vương nhà ta là muốn cùng Bắc Du liên thủ, đánh bại Tây Thục. Thường Bạch Liễu mắt sáng lên, nhưng rồi lại nhìn thấy vẻ mặt cái chết của Thường Tiêu, lập tức hiểu ra. Tây Thục, các ngươi, những tên trộm thảo nguyên, ta Bắc Du không thèm liên thủ. Triệu Sứ Thần, chẳng lẽ muốn chiêu hàng ta sao? Triệu Thanh Vân nói, không giấu gì Bắc Du Vương. Đây chính là ý của Lăng Vương nhà ta. Nghe cả hai người nói, Thường Tiêu mặt không biến sắc, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Tên đại thiếu gia vô dụng này, lúc này có gây ra sai sót gì không? Thường Bạch Liễu đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu cười lớn, rồi lại ho sù sụ. Ha ha ha, khủ khủ, ta Thường Bạch Liễu, là Bắc Du Vương hiện tại, là anh hùng thiên hạ, làm sao ta lại có thể dâng thành đầu hàng? Người trong thiên hạ đều biết, ta 7 tuổi đã có thể làm thơ, 10 tuổi đã giỏi thương thuật, 13 tuổi đã một mình, một người dẹp tan mấy ổ phỉ, 16 tuổi lần đầu ra trận, đã một chọi 300 mà toàn thân trở ra. Thường Tiêu cúi đầu trong lòng chửi thầm. Ở một nơi bí mật, Thường Tứ Lan nghe thấy tiếng nói, mặt tức giận đến xanh mét. Những chuyện đó đều là Thường Tiểu Đường làm, sao lại bị người khác lấy đi? Nếu tên hoàng khố này làm hỏng chuyện, hắn nhất định sẽ treo lên đánh. Thường Bạch Liễu liếm mép, vẻ mặt thỏa mãn. Triệu Sứ Thần, Triệu Tặc, ta không sợ nói cho người biết. Ở cổng Nam Lão Quan, Tây Thục Vương Từ Mục đang dẫn 40,000 quân đến đánh Lão Quan của ta. Nhưng nói thật, ta, Bắc Du Vương Thường Bạch Liễu, cũng không sợ hắn. Triệu Thanh Vân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chỉ còn một bên tai căng cứng lên. Thường Bạch Liễu nói tiếp, Khảo Nguyên Tặc, Tây Thục Tư Tặc đều không bằng ta. Thường Bạch Liễu, đều nghĩ rằng Lão Quan của ta đang sửa chữa, phòng thủ yếu kém sao? Đều muốn đi đường vòng qua Lạc Phong Sơn bên kia. Thường Tiêu vội vàng đứng dậy, ngắt lời Thường Bạch Liễu. Chúa công, nghe thấy vậy, Triệu Thanh Vân mặt không biến sắc, rồi lại im lặng. Hắn không phải kẻ ngu, người Trung Nguyên hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lần này vào Lão Quan, hắn biết là cửu tử nhất sinh, trừ phi. Triệu Thanh Vân cúi đầu, suy nghĩ. Thường Tiêu nói, giọng tức giận. Triệu Tặc, hai nước giao chiến không chém xứ. Trở về báo cho cậu Vương Thảo Nguyên, nói rằng Bắc Du, dù bị bao vây cũng tuyệt đối không dừng thành. Triệu Thanh Vân, lần này ngươi may mắn đấy. Triệu Thanh Vân không dám đáp, đứng dậy, khom người, ôm quyền, cút khỏi Lão Quan, Từ Mục chắp tay sau lưng, đứng trên thành quan, nhìn kẻ từng là tiểu giáo úy, người đầy máu mê, lão đảo rời khỏi thành, trong lòng không hề có chút đồng tình. Trần Trung đáp, chúa công, có mổ đây, Từ Mục nói, báo cho tiểu cậu Phúc, có thể bắt đầu rồi, hãy bố trí một số quân leo núi ở khu vực Lạc Phong Sơn. Ngoài ra, cho Dạ Kiêu tử sĩ lập tức đi tuyên truyền, nói rằng Tây Thục đang thu nạp nghĩa quân các nơi, để tăng quy mô chống lại Bắc địch. Trần Trung quay người đi, rồi lại quay lại hỏi, chúa công, có giết Triệu Thanh Vân không? Từ Mục im lặng một lúc, rồi nói, giọng bình tĩnh, hắn cần phải trở về doanh trại Địch Nhung báo tin. Nếu giết hắn sẽ làm hỏng đại sự, chúng ta cần làm là khiến vua Địch Nhung nghi ngờ, phân một đội quân đến Lạc Phong Sơn. Trần Trung hỏi, vua Địch Nhung sẽ tin sao? Từ Mục đáp, ngươi nghĩ tại sao vị Lang Vương Thảo Nguyên này lại cử Triệu Thanh Vân dẫn đường, rồi lại cho người đi trinh sát ven đường? Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, ta, Từ Mục, đã hai lần đánh bại Bắc địch. Nói không chừng, những người Thảo Nguyên gần đây đã có tâm bệnh rồi. Tin hay không, hắn cũng phải đề phòng ta. Đúng lúc này Thường Tứ Lan đi tới xoa xoa mũi, tiểu đông gia thật uy phong. Ai còn nhớ tiểu đông gia từng phải đến Thường gia trứng lánh nạn? Từ Mục quay đầu, nói giận. Kẻ bán gạo, Thường Tứ Lan cũng đáp lại. Đồ lừa đảo, sao phải câu mắng nhau? Cả hai lại cười đùa. Đừng vội, tiểu đông gia yên tâm. Người nhà họ Trương cũng muốn dâng đồ. Người nhà họ Trương là tiểu thế gia, mà Thường Tứ Lan đã sắp xếp để truyền tin giả ra khỏi Lão Quan. Dù bị thương nặng, nhưng trong mắt Triệu Thanh Vân vẫn đầy vẻ tàn nhẫn. Mấy tên tù trưởng đang đợi, thấy Triệu Thanh Vân thảm hại, đều vội vàng vây quanh. Đại đương hộ, Triệu Thanh Vân cố gắng mỉm cười, nhưng thân thể lại run rẩy. Mấy tên tù trưởng vội vàng đỡ hắn. Không sao, phiền các huynh đệ lo lắng, hắn nói. Đi thôi, đừng ở đây lâu, nếu người Trung Nguyên đuổi ra, sợ sẽ có huynh đệ tử thương. Mấy tên tù trưởng bắt địch gật đầu, đỡ Triệu Thanh Vân lên ngựa, theo lời đại đương hộ. Nhưng không ngờ, đoàn người mới đi được 2-3 dặm, từ trong rừng gần đó, hai bóng người lén lút xuất hiện. Kỵ binh bắt địch phía trước vừa định hét lên, rút đao ra, một người già đi đầu vội vàng quỳ xuống đất, giọng nó run rẩy, xin hỏi, có phải là sứ thần của Lang Vương không? Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia xảo quyệt. Đúng vậy, người đó nói, mổ tên Trương Phủ, người Trường Dương trong nhà có chút của cải. Lần này, cùng 17 gia tộc khác nguyện quy thuận Lang Vương, đây là 20 vạn lượng ngân phiếu, xin được dâng lên Lang Vương. Triệu Thanh Vân cười, tiên sinh thật có lòng. Đối với tiên sinh, còn có gì muốn nói không? Trương Phủ định nói gì đó rồi lại thôi. 17 gia tộc đã cử ta làm minh chủ, ta có thể gặp Lang Vương được không? Trong thời gian này, nhiều gia tộc ở nội địa đã ngấm ngầm cử người đến doanh trại địch nhung. Dù có lão quan, nhưng vẫn có những con ruồi tìm cách bay ra ngoài. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua. Trong hoàn cảnh này, lần này vào lão quan không chết, chỉ có thể nói một điều, là kẻ hai mặt, hắn biết nhiều thông tin của Trung Nguyên, cũng biết thảo nguyên địch nhung không hợp nhất. Triệu Thanh Vân nhếch môi, nói trên lưng ngựa, thì xin cùng đi. Dưới ánh đêm mờ ảo, Triệu Thanh Vân dẫn theo tàn quân, chạy về doanh trại địch nhung. Nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên hắn trở về bản trận kể từ khi rời khỏi Hải Châu. Đương nhiên, những kẻ muốn hắn chết đã sớm không còn tình cảm. Đứng trước lều trại, Hách Liên Chiến chắp tay sau lưng, cười híp mắt, vào Hải Châu không chết, vào lão quan không chết. Triệu Thanh Vân này cũng có chút bản lĩnh, bên cạnh, thần hưu đứng trong gió đêm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Triệu Thanh Vân xuống ngựa, không hề do dự, lập tức nằm rạp xuống đất bái lệ. Triệu đồ bái kiến Lang Vương. Trên người hắn vẫn mặc bộ áo giáp đầy máu. Hắn từng khổ não tìm cách lập công chuộc tội, nhưng lần này, dường như ông trời đã giúp hắn. Hách Liên Chiến mặt không biểu cảm, chỉ liếc nhìn Triệu Thanh Vân, rồi bước đi, không đỡ hắn dậy, cũng không nói lời an ủi. Trương Phủ vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Trương Phủ ở nội thành, bái kiến Lang Vương, Hách Liên Chiến nói, giọng vui vẻ. Ha ha, tiên sinh xin đứng lên. Hắn đã sớm nhận được tin tình báo, nên rất mong chờ những gia tộc đến đầu hàng. Mấy ngày nay, số người đến đây cũng không ít. Hách Liên Chiến hỏi, tiên sinh lần này đến, có phải là? Trương Phủ hồi hộp, không dám chậm trễ, lấy ra một bức thư có chữ ký chung từ trong ngực. Lang Vương, đây là hậu lễ của 17 gia tộc ở nội thành, tổng cộng 20 vạn lượng. Hách Liên Chiến cười nhận lấy, xem qua vài lần rồi mới liếc sang một bên. Triệu Đồ, ngươi cũng đứng lên đi. Triệu Thanh Vân đứng dậy, lùi sang một bên, thân thể run rẩy. Tạ Lang Vương, trong tay áo giáp, nắm đấm của hắn siết chặt. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, khóe miệng cười. Ta nghe nói tiên sinh nhất định phải vào doanh trại gặp ta. Chẳng lẽ tiên sinh còn có chuyện gì khác? Trán Trương Phủ lấm tấm mồ hôi. Mỗ ở nội thành đã tốn rất nhiều công sức, mới lấy được bản đồ quân tình của Bắc Du, muốn dâng lên Lang Vương. Nói rồi, Trương Phủ run rẩy lấy ra một tấm vải lụa từ trong ngực. Lang Vương xin yên tâm, trong quân Bắc Du cũng có người muốn đầu hàng thảo nguyên. Ta và hắn nội ứng ngoại hợp, mới lấy được bản đồ này. Hách Ly Chí nhèo mắt, giọng nó không hề sợ hãi hay thích thú. Lớn mật là coi ta là đồ ngốc sao? Hay ngươi, Trương Phủ, chính là gián điệp của Trung Nguyên, giống như Hoàng Chi Chu của Tây Thục năm xưa, muốn giở trò. Trương Phủ mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Lang Vương, mổ, Trương Phủ, được 17 gia tộc đề cử, dâng đồ lên Lang Vương, chỉ mong Lang Vương vào thành, nhớ đến công lao của chúng ta. Hách Liên Chiến nhận lấy tấm vải lụa, nhìn một lúc, mặt đầu tiên là kinh ngạc rồi lại nhíu mày. Hắn nghiêng người, đưa tấm vải lụa cho Thần Hưu. Thần Hưu xem xong, mặt lộ vẻ do dự. Bên cạnh, Triệu Thanh Vân cúi đầu, vẫn im lặng. Thần Hưu nói, sau một hồi suy nghĩ, Lang Vương lo lắng là kế phản gián, ta có một cách. Hách Liên Chiến nói, tiên sinh xin nói. Thần Hưu nói, bị tình Lang Vương sắp đến, các gia tộc ở nội thành đã sớm chia thành hai phe, có người tụ tập quân đội khởi nghĩa, cũng có người đầu hàng Lang Vương. Bây giờ trong doanh trại vẫn còn nhiều gia chủ đến đầu hàng chưa kịp trở về, không bằng để họ đến nhận diện. Trên bức thư liên danh này có 17 gia tộc, nếu có một cái không đúng thì bản đồ này không thể tin được. Hách Liên Chiến gật đầu, nhìn Trương Phủ đang nằm trên đất, tiên sinh có biết trên thảo nguyên có hình phạt ngũ mã phanh thây không? Người ta dùng dây sắt buộc chặt tay chân và đầu, rồi cho 5 con ngựa chạy về 5 hướng khác nhau, đợi đến khi thân thể bị kéo dài ra sẽ bốp một tiếng vỡ tung. Trương Phủ run rẩy, vừa khóc vừa bái lại, vừa cố gắng tự chứng minh. Hách Liên Chiến do dự, rồi lại quay sang nhìn Triệu Thanh Vân đang đứng trong góc. Triệu Đồ, ngươi có gì muốn nói không? Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Ở góc độ mà Hách Liên Chiến không nhìn thấy, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng. Bẩm Lang Vương, khi Trương Phủ xuất hiện, gần đó có quân truy đuổi của Bắc Du. ta tuy chưa vào rừng, nhưng lại nghe thấy tiếng giết người. Nếu không phải chúng ta vừa kịp đến, sợ rằng Trương phủ đã chết trong rừng rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Hách Liên Chiến dần dịu lại. Trương phủ đầu tiên là sững sờ, rồi quay sang nhìn Triệu Thanh Vân, mặt đầy vẻ cảm kích. Không lâu sau, mấy gia chủ còn lại trong doanh trại Địch Nhung đến. Sau khi nhận ra Trương phủ, họ đều lên tiếng giúp đỡ. Trình lão quan Từ Mục nói, giọng không phục, ta cứ nghĩ Thường thiếu gia sẽ dùng một gia tộc trung nghĩa để phản gián, không ngờ Thường thiếu gia lại dùng kế lừa đảo. Thường Tứ Lang dựa vào tường thành cười nói, cái tên Thảo Nguyên đó cũng không phải đồ ngốc, nếu dùng người trung nghĩa để phản gián ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Nhưng Tiểu Đông gia đừng quên, trong doanh trại Địch Nhung còn có rất nhiều kẻ phản bội Trung Nguyên điên cuồng quy hàng, khi gặp Trương phủ họ sẽ tự nhiên giúp hắn thoát khỏi nghi ngờ. Khi nghi ngờ của Trương phủ được xóa bỏ thì bản đồ đó Hách Liên Chiến cầm trong tay cũng sẽ tin đến 4-5 phần. Từ Mục nói, ta nghe nói người đưa bản đồ cho Trương phủ là một đô úy trong quân Bắc Du. Thường Tứ Lang cười, chỉ vào vị mưu sĩ trung niên bên cạnh, màn kịch hay này là do Lê Tiên Sinh sắp đặt, Đung Đức ra mắt Tiểu Đông gia đi. Vị mưu sĩ trung niên đến gần, cúi đầu chào Từ Mục. Lê Trọng ra mắt Tây Thục Vương, bên cạnh Đông Phương Kính cũng ngẩng đầu lên quan sát Lê Trọng. Thường Tứ Lang quay người nhìn ra ngoài, giọng có chút mê man, nếu ta nói Lê Trọng và ta là đồng môn, ngươi có tin không? Từ Mục cũng quay người, tin. Thường Tứ Lang nói, tin tưởng làm thời phở mẹ nói, khi lão Trọng Đức còn dạy học, hắn là một nông dân nghèo, ta thấy hắn hiếu học lại đáng thương nên đã giúp hắn mua đồ dùng học tập. Hồi đó ta luôn nghĩ trong các gia tộc lớn có rất nhiều nhân tài, như Thân Đồ Quan, Tưởng Mông, nhà họ Vương, nhà họ Trương, Hà Bắc Ngũ Lương. Nói thật, ta không giống ngươi, cũng không có ra lệnh chiêu mộ hiền tài. Đến cuối cùng, khi mọi người đều nghĩ ta sắp thua, lại là Dung Đức, một thư sinh nhà nông, đến đầu quân trong lúc nguy nan. Tiểu Đông gia, ngươi có cảm thấy chúng ta giống như những con cá chọi bị ném vào một cái ao nhỏ không? Cứ cắn xé nhau, giết hại nhau, đến cuối cùng chỉ có một con cá còn sống sót. Tiểu Đông gia, ngươi chính là con cá đó. Từ Mục không biết nói gì. Con đường hắn đi, những người đồng đội đã hy sinh đều khiến hắn nhất định phải tranh giành thiên hạ này. Thường Tứ Lang nói, năm ngoái còn thấy mệt mỏi, nhưng ở dưới trướng của Lý Tướng, ngươi và ta lại cùng nhau đánh Địch Nhung, tự nhiên lại thấy phấn chấn. Từ Mục nói, Thường thiếu gia là một người kỳ diệu. Thường Tứ Lang nói nhảm gì chứ, sớm biết thế đã nghe lời lão Trọng Đức, ta đã từ Hà Bắc xuất binh chạy 2-3 ngàn dặm đến đánh ngươi rồi. Từ Mục không phản bác, cầm lấy bát cháo bên cạnh rót cho Thường Tứ Lang. Hắn thực ra đều hiểu, nếu không có sự thay đổi vận mệnh này, theo quy luật lịch sử, kẻ có tính cách như người trước mặt có khả năng lớn sẽ giành được ngai vàng, mở ra một triều đại mới, một thời kỳ thịnh vượng. Thường thiếu gia xin lỗi, Thường thiếu gia xin lỗi. Thường Tứ Lang hỏi, sao, ngươi vừa mới lấy kỹ muối bỏ vào cháo rồi à? Từ Mục đáp, đúng vậy, nhưng Thường thiếu gia đã uống hết rồi. Thường Tứ Lang nói, bố y tặc. Hách Liên Chiến ra lệnh, mang Trương gia chủ đi nghỉ ngơi. Hắn bó gọn tóc, nén lại niềm vui sướng, ngồi xuống chiếc ghế da hổ. Dù không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng hiện tại Trương phủ có vẻ không làm giả được. Nói cách khác, thứ trong tay hắn rất có thể là một cơ hội chiến thắng. Hắn hỏi, Thần Hư, ngươi thấy thế nào? Thần Hư bên cạnh vẫn đang trầm tư, nghe tiếng mới từ từ mở miệng, có lẽ là quân thuộc ở Lạc Phong Sơn đang leo núi. Chúng ta cử một đội quân đến theo dõi là được. Đến lúc đó, nếu quân thuộc tăng viện, Lang Vương cũng tăng thêm quân. Hách Liên Chiến hỏi, như vậy có bị muộn không? Thần Hư do dự gật đầu, có thể sẽ muộn. Nhưng vẫn là câu nói cũ, ta không đề nghị Lang Vương chia quân. Liên quân của chúng ta sắp đến Lão Quan rồi. Nếu lúc này chia quân thì sẽ bất lợi, làm mất đi sức mạnh của đại quân, chia cắt chiến trường Lão Quan. Hách Liên Chiến vuốt ve bộ râu quai nón, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với đề nghị của Thần Hư. Hai bên Lão Quan có một dãy núi không lớn không nhỏ, nhờ vậy mà Lão Quan mới có thể xây dựng một thành quan cách nội thành 800 dặm, làm pháo đài cuối cùng chống quân địch. Hai dãy núi này thực ra không lớn lắm, cuối dãy núi phía bắc là Lạc Phong Sơn. Trước khi Lão Quan được sử dụng, trên núi còn có bọn thổ phỉ và thợ săn. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, người dân trong vùng hoặc gia nhập nghĩa quân, hoặc chạy trốn, Lạc Phong Sơn sớm đã trở thành một vùng đất hoang vu. Lúc này một vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục đang đứng trên sườn núi Lạc Phong Sơn, khuôn mặt đầy vẻ tỉnh táo. Một người báo cáo, hàng tướng quân, 3.000 quân của chúng ta đã vượt qua Lạc Phong Sơn, nhưng có 2 người bị thương, đã được bí mật đưa về Lão Quan. vị tướng quân trẻ tuổi đó chính là Tiểu Cầu Phúc. Sau khi nghe tin, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhờ có sự hợp tác giữa Tây Thục và Bắc Du, họ đã đến đây một cách an toàn toàn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ý của chúa công, có lẽ trên Lạc Phong Sơn sẽ bày ra một màn kịch. Tóm lại, phải tung tin giả để làm rối loạn tình báo của người địch Nhung. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, trước tiên hạ trại ở sườn núi, ở Lão Quan không xa. Thường Tứ Lang và Từ Mục đứng sóng vai, nhìn ra ngoài quan, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Từ Mục nói, hơn 20 vạn đại quân, có lẽ khó mà đánh bại. Nhưng nếu Hách liên chiến trúng kế, chia một đội quân ra ngoài, chúng ta sẽ tạm thời bao vây đội quân đó. Thường Tứ Lang nói, đánh viện binh, Từ Mục lắc đầu, không nhất thiết phải đánh viện binh, phải xem tình hình mà quyết định. Chỉ cần quân địch Nhung hoang mang, cuộc tập kích mà chúng ta mong đợi sẽ bắt đầu. Bên ngoài Lão Quan là vùng đất bằng phẳng, hơn nữa, lúc đó còn có sự phối hợp của Ân Học và Nhạc Hồng. Không chỉ có đội kỵ binh thuộc của Triều Nghĩa, mà còn có đội du kỵ của Bắc Du Toàn Báo, đội kỵ binh áo giáp trắng của Vệ Phong và đội kỵ binh hạng nặng mới được tổ chức lại của Bắc Du. Bốn đội quân này đã sẵn sàng chiến đấu bên ngoài Lão Quan. Địa hình bằng phẳng, kỵ binh đột kích là yếu tố then chốt nhất của chiến trường. Thường Tứ Lang nói, đội kỵ binh địch của Triệu Thanh Vân đã quay về, ta cũng đã để Yến Ung vòng ra sau, đi đến Hợp Sơn trấn trước, ta biết tài năng của Tiểu Đông gia. Địch Nhung vốn không hòa thuận, nếu để Hách liên chiến giành được ưu thế ban đầu thì sẽ càng khó đánh. Từ Mục đáp, đúng vậy. Thường Tứ Lang nói, Tiểu Đông gia, nếu kế này thành công, cuộc chiến với địch Nhung sẽ bùng nổ toàn diện. Từ Mục không đáp, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Ở Lão Phong Sơn, rất có thể sẽ diễn ra một trận công thủ chiến. Đây cũng là lý do hắn muốn đích thân cử Tiêu Cẩu Phúc đi. Người báo tin chạy vào lều, báo tôn, hồi bẩm Lang Vương, dưới chân núi Lạc Phong Sơn, quả thực có quân thục. Trong lều trung quân của địch Nhung, Hách liên chiến nghe tin, liền đứng dậy khỏi ghế da hổ, sắc mặt không tốt. Trước mặt hắn, các đô hầu, đương hộ của địch Nhung cũng đều tỏ vẻ tức giận. Thần Hưu hỏi, bao nhiêu quân? Người báo tin đáp, khoảng vài ngàn đã hạ trại ở sườn núi. Thần Hưu nhíu mày, hạ trại, chẳng lẽ là đội tiên phong leo núi? Nếu vậy thì càng chứng tỏ tin tức của Trương Phủ là thật. Thần Hưu hỏi, lúc do thám có bị quân thuộc phát hiện không? Một Sa Nhung đô hầu đáp, không có. Nhưng quân thuộc vừa hạ trại vừa cử người đi tuần tra xung quanh. Thần Hưu quay lại nhìn Hách liên chiến, Lang Vương không thể ngồi chờ chết. Nếu quân thuộc leo núi qua được, sẽ là một nguy cơ lớn đối với chúng ta. Hay là chúng ta tiết lộ tin tức quân thuộc leo núi cho người Bắc Du ở Lão Quan? Hách liên chiến nói, giọng gay gắt, tiên sinh, Thường Bạch Liễu ở Lão Quan chắc chắn biết. Tây Thục Vương Từ Mục căm hận người Thảo Nguyên. Lúc này Bắc Du nếu không ngốc thì cũng mong chúng ta đánh nhau. Thần Hư im lặng một lúc rồi nói, nếu vậy, có thể cử một đội quân đi thăm dò, thử đánh tan đội quân thuộc này. Nếu thành công thì tốt quá. Hách liên chiến hỏi, ngươi nghĩ nên cử bao nhiêu? Xoa đầu, 2 vạn. 2 vạn, nếu chia quân quá nhiều sẽ là điều tối kỵ đối với liên quân địch Nhung. Nhưng nếu không chia quân, chúng ta lại lo lắng về quân thế của người Tây Thục. Hách liên chiến gật đầu, hắn hiểu ý Thần Hưu. Đến lúc này, nếu liên quân không thể hiện được uy phong, sĩ khí sẽ suy giảm. Quan trọng nhất là mâu thuẫn ngầm giữa hai tộc địch Nhung. Ở Lão Quan mấy ngày nay đã có hơn 10 tù trưởng địch Nhung đến xin lệnh công quan. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, nếu trước đó quả quyết hơn, không cần đến quân dẫn đường, không cần bận tâm đến Tây Thục hay Bắc Du, cứ tiến thẳng một mạch đến Lão Quan, thì có lẽ đã phá được quan, đánh vào nội thành rồi. Hách liên chiến nheo mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối. Nếu ở Lão Phong Sơn là quân của thế lực khác, hắn có lẽ sẽ không lo lắng, chỉ cần chặn lại là được. Nhưng bây giờ lại là quân Tây Thục. Tên Tây Thục Vương Từ Mục đáng chết đó, như lời Thần Hưu nói, là kẻ căm hận người Thảo Nguyên nhất. Trước đây còn có 3.000 kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên. Hắn hỏi, Thần Hưu, lần này ai có thể đảm đương trọng trách này? Thần Hưu đáp, Lang Vương, hay là cử bộ lạc Lang Phong đi. Chịu dứt lời, Triệu Thanh Vân trong đám đô hầu lập tức bước ra, quỳ xuống dập đầu. Triều Đồ xin lập quân lệnh, dẫn quân đại phá Tây Thục, lấy công chuộc tội. Xin thề với Đằng Cách, nếu không thể phá Tây Thục, bắt được Thục Vương từ tặc, mỗi Triều Đồ nguyện chịu ngũ mã phân thây. Xin Lang Vương cho Triều Đồ một cơ hội lập công chuộc tội, bành. Triệu Thanh Vân dập đầu mạnh xuống đất. Hách liên chiến im lặng, Thần Hưu bên cạnh cũng nheo mắt lại, các đô hầu Thảo Nguyên đều tỏ vẻ khinh thường. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu, mỗi Triều Đồ từ đầu đến cuối đều là người Thảo Nguyên. Xin Lang Vương tin tưởng, Triều Đồ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Vì Thảo Nguyên, vì Lang Vương, vì hai tộc địch nhung chúng ta khai sáng một triều đại mới vạn năm. Hách Liên Chí ngồi trên ghế da hổ, nghe xong cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau khi ra khỏi doanh trại, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài. Mấy tù trưởng Bắc địch quen biết tiến đến, đều tỏ vẻ ôn hòa. Đại đường hộ được chứ? Triệu Thanh Vân cười đáp, tất nhiên là được. Xem ra, lần này tiến vào lão quan, cuối cùng cũng thành công. Mấy tù trưởng địch nhân này, thái độ đều tốt lên rất nhiều. Hắn ra lệnh, các huynh đệ lên ngựa, chúng ta đi Lạc Phong Sơn trước. Theo đại đường hộ, cùng người Tây Thục quyết chiến một trận. Triệu Thanh Vân lại bật cười, không đáp lời, thúc ngựa phi nước đại. Bên cạnh hắn, một đội Lang Vương sư vệ cũng theo đó phi ngựa. Trong doanh trại, Thần Hưu cao mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghe tiếng vó ngựa xa dần. Hắn nói, Lang Vương để Triệu Thanh Vân đi, có ổn không? Hách Liên Chí hỏi, tiên sinh lo lắng cái gì? Lo hắn ta sẽ quy hàng Trung Nguyên sao? Thần Hưu lắc đầu, điều này không thể nào. Người Trung Nguyên căm hận hắn đến tận xương tủy. Trước đây ở Lão Quan, nếu người giữ quan là Thường Tiểu Đường, hắn ta đã chết từ lâu rồi. Đáng tiếc lại là Thường Bạch Liễu phế vật kia. Hách Liên Chí nói, giọng điệu thoải mái, đúng vậy. Cả thiên hạ, Trung Nguyên không dung hắn, vậy hắn chỉ còn một con đường, đó liều mạng dựa vào Thảo Nguyên. Thần Hưu nói, có lẽ còn có con đường thứ ba, Lang Vương. Thần Hưu chưa dứt lời thì đã bị một người cắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một thống lĩnh sư vệ không biết đã vào lều từ lúc nào. Bẩm báo Lang Vương, trên lão quan, người Bắc Du đã bắt đầu thăng quân từ nội thành. Hách Liên Chiến oán hận nói, sớm đoán được rồi, Thường thị đáng chết. Nếu liên thủ với bản Lang Vương thì đã đại phá được Cung Thục, đại phá được Trung Nguyên. Lang Vương còn là Phong Sơn bên kia. Biết rồi, bản Lang Vương cũng biết. Trước tiên truyền lệnh chỉnh hợp đại quân, nếu không có gì thay đổi, chỉ 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ tấn công sang bằng Trung Nguyên. Nói xong, giữa tiếng reo hò của các tướng, Hách Liên Chiến lại quay đầu nhìn về phía nam. Tên Lăng Sư tự xưng bất phàm kia, đến giờ ngay cả Thương Ngô cũng chưa chiếm được, còn nói gì đến việc Nam Bắc tề công. Gió biển thổi, Lăng Tô nói, giọng đầy tức giận. Tên Lang Vương đó chẳng qua chỉ là hư danh, đến giờ còn không dám tấn công. Tất nhiên theo tình báo hắn nhận được, thì không biết rằng liên quân địch nhung đang chỉnh hợp quân đội. Hắn thấy hơn 20 vạn quân thế như vậy mà lại hành quân lặng lẽ. Công tử, Hợp Châu Vương đến. Lăng Tô dịu giọng, gật đầu. Một lúc sau, Ngô Chu khoác long bào, được mấy quan văn định hót vây quanh, uy nghi bước đến. Lăng Tô thầm tức giận. Thời gian qua, tên già này đã làm hỏng không biết bao nhiêu chuyện, nhưng cũng sắp kết thúc rồi. Con trai của Ngô Chu đã được đưa vào danh trại. Nói đúng ra, tên nhóc đó còn dễ điều khiển hơn. Ngô Chu nói, Lăng Sư, vì sao còn chưa hạ lệnh tiến công? Trẫm là Đại Ngô Hoàng đế cao quý, phải báo thù cho thái tử. Lăng Tô nhíu mắt, bệ hạ chờ một lát. Trinh sát đã tìm ra, địch tặc Lý Liễu đang hạ trại ở phía đông Thương Ngô. Ta dự định dùng cái giáp công đánh úp quân Thục. Tuy không hiểu lắm, nhưng Ngô Chu vẫn vui mừng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng chiếm được Nam Châu, sau đó chuẩn bị cho lễ đăng cơ. Lăng Tô cười, nói tiếp. Cho nên, phải có một đội quân vòng ra sau. Đội quân này phải là đội quân tinh nhuệ. Bệ hạ xem này, ai cũng biết Thương Ngô nhiều núi, địa hình hiểm trở. Nếu dùng cái giáp công vòng ra sau, tuy không nhanh được nhưng có thể lợi dụng rừng núi để ẩn nấp, an toàn hơn nhiều. Tiếc là bây giờ ta không có đại tướng phù hợp. Trước đây ta định để Phiến Kho tướng quân đi, nhưng hắn không quen thuộc địa hình Trung Nguyên. Ngô Chu hỏi, ý của Lăng Sư là đội quân mặt quỷ tốt nhất nên đi vòng ra sau giáp công. Lăng Tô đáp, đúng vậy. Còn xin bệ hạ đừng tức giận, quân Hợp Châu tuy dũng mãnh nhưng không phải là đội quân hàng đầu. Nghe vậy, Ngô Chu không những không tức giận mà còn suy nghĩ. Hắn đang nghĩ đến những chuyện lớn lao, ví dụ như trong sách của Nhược Trúc có ghi Đại Ngô Đế Vương Ngô Chu người gia thân chinh bình định Nam Châu dư nghiệt. Lăng Tô nói, bệ hạ yên tâm, để ta suy nghĩ thêm, đến lúc đó ta sẽ đối đầu trực diện, còn đội quân vòng ra sau chỉ cần tập kích bất ngờ là được. Ngô Chu liếm môi, hắn không phải là kẻ ngốc, nếu không thể trở thành Hợp Châu Vương, chỉ là hắn quá khao khát ngôi vị hoàng đế, gần đây có chút cuồng loạn. Lăng Tô định nói gì đó rồi lại thôi, bệ hạ hay là về trước. Hai vạn quân mặt quỷ tốt này, đến lúc đó ta sẽ cử một người khác cùng Phiến Kho tướng quân đi. Ngô Chu hỏi, Lăng Sư, nếu trẫm ngự giá thân chinh, người thấy thế nào? Lăng Tô vội vàng ngăn cản, bệ hạ không thể, tuy có thể lợi dụng rừng núi để ẩn nấp, nhưng ta lo vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngô Chu cười lớn, "Trẫm tuy không phải là thiên cổ nhất đế, nhưng cũng có chí khí khai cương thác thổ, Lăng sư yên tâm, lần này trẫm nguyện mang theo Quân Mặc Quỷ Tốt cùng Lăng sư vòng ra sau giáp công Tây Thục Tặc." Lăng Tô còn muốn khuyên, "Bệ hạ, tiếc là Ngô Chu dường như đã quyết tâm, không nghe ai khuyên nữa, quyết định xong liền vội vàng dẫn người rời đi, đợi bóng người khuất hẳn." Lăng Tô mới cười lạnh, "Công tử, theo tình báo trước đó thì Tây Thục Lý Liễu không phải hạ trại ở phía đông, mà là ở phía tây. Chẳng lẽ công tử nói sai rồi?" Lăng Tô khoát tay, "Sai lầm lớn nhất của ta là đã chọn một tên già như vậy. Truyền lệnh xuống, để Ngô Mặc, con trai của Ngô Chu, chuẩn bị mặc giáp. Công tử, Ngô Mặc cứ tưởng mình bị Sơn Tặc bắt cóc, vẫn còn đang khóc lóc." Nghe vậy, Lăng Tô càng thêm đắc ý, "Không sao, càng tốt, đúng rồi, cử người báo cho phiến thương hổ. Trước khi đến doanh trại quân thuộc thì lập tức mang Quân Mặc Quỷ Tốt quay về, tránh bị tổn thất. Tên già đó không hiểu, ta không chỉ đi một nước cờ, mà là hai nước cờ. Công tử yên tâm, trẫm muốn ngự giá thân chinh, trẫm là bất thế đế vương." Ngô Chu quay về doanh trại, mặt đầy vẻ vui mừng. Hắn không hề hay biết mình sắp chết dưới tay Lăng Tô. Một phó tướng do dự khuyên, "Bệ hạ, tách khỏi quân của mình không phải là chuyện tốt." Ngô Chu nói, "Hồ đồ, Quân Mặc Quỷ Tốt của doanh đảo còn tinh nhuệ hơn. Hơn nữa, lần này trẫm cũng sẽ mang theo 3.000 thân vệ Hợp Châu." Phó tướng nói, "Bệ hạ, ta luôn cảm thấy lần sư có gì đó không ổn." Ngô Chu quay lại, nhìn phó tướng trước mặt, "Trương Ngao, người luôn tự xưng là trung dũng, nhưng khi trẫm khởi binh, ngươi lại có đủ mọi lý do, nhiều lần không hòa hợp với Lăng sư, chẳng lẽ ngươi sớm đã có ý thông đồng với Quân Thục?" Phó tướng kinh hãi quỳ xuống, "Bệ hạ minh giám, mổ Trương Ngao một lòng trung thành." Ngô Chu nói, "Hừ, đừng nói nữa." Hắn lười biếng nói thêm, bắt đầu sai người mặc kim giáp cho mình. Lần này hắn muốn y phục năm châu, Thư Ngô Châu, Kỳ Sơn. Sau khi nghe tin tình báo, Lý Liễu mặt đầy kinh ngạc. Triệu Đống ở bên không hiểu, "Tử Đường, chuyện gì vậy?" Lý Liễu nói, "Không biết tại sao Ngô Chu lại dẫn người đến doanh trại của chúng ta." Triệu Đống hỏi, "Chẳng lẽ là tập kích?" Lý Liễu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Đây là bản trận của chúng ta, binh lực không ít, lại có địa thế thuận lợi, có thể nhìn từ trên cao xuống. Triều Phi Lăng Tô là kẻ ngốc mới chọn tập kích. Hơn nữa, theo tin tình báo, quân đội của Ngô Chu không đến 30.000 người." Lời nói của Lý Liễu khiến Triệu Đống cũng có chút bối rối. "Lão thất phu đó đến đây làm gì?" Lý Liễu trầm ngâm hồi lâu. "Thời gian gần đây, quân ta đã thắng liên tiếp 2-3 trận. Hơn nữa, còn có Thương Ngô Vương và một số châu vương khác đầu hàng. Chưa kể đến nội loạn trong Thương Ngô Châu, phần lớn là do Ngô Chu Xương Đế gây ra. Ta nghĩ Lâm Tô muốn thâu tóm binh quyền. Dù sao thì sau khi Ngô Chu Xương Đế, Quân Hợp Châu không thể để Lâm Tô chỉ huy." Triệu Đống hỏi, "Ý của Tử Đường là Ngô Chu đến đây chịu chết?" Lý Liễu đáp, "Khả năng rất lớn, nói không chừng là bị Lâm Tô lừa gạt đến đây." Triệu Đống nói, "Có lão thất phu này ở đây, ngược lại có thể làm khó Lâm Tô." Lý Liễu thở dài, "Nhưng lúc này nếu không chiến, sợ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Ngược lại, nếu bắt được tên Ngụy Đế này, chúng ta có thể khích lệ tinh thần quân đội." Triệu Đống cười lạnh, "Tử Đường, ta không giấu gì ngươi, ta sớm đã muốn giết lão tặc này rồi." Lý Liễu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Phiến Thương Hổ dừng lại, khóe miệng nhếch lên, "Theo tin tình báo, phía trước không xa là doanh trại của Quân Thục, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Truyền lệnh, đại quân từ từ rút lui." Một người nói, "Phiến Kho tướng quân, Hợp Châu Vương còn ở phía trước." Phiến Thường Hổ đáp, "Không cần để ý hắn, đều là ý của Lăng sư." Nói thật, Phiến Thường Hổ cũng không hiểu tại sao lại phải đi một quãng đường dài như vậy, để một người đi tìm cái chết, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn Lăng Tô. Dù sao thì, hắn và doanh đảo cũng có chút quan hệ. Hắn nói, "Đi, chỉ đợi đến gần hơn một chút." Phiến Thường Hổ không do dự nữa, lập tức ra lệnh, dẫn theo 20.000 quân Mặc Quỷ Tốt. Trước sự kinh ngạc của Ngô Chu, trực tiếp phi ngựa rút lui. Ngô Chu mặt tái nhợt, trẫm nhận ra điều gì đó, hắn vừa định quay ngựa dẫn người trốn đi, nhưng không lâu sau, trong rừng hai bên đường bỗng vang lên tiếng chém giết, chỉ còn 30.000 quân Hợp Châu, căn bản không thể chống cự. Trong chốc lát, đã tử thương gần một nửa. Phó tướng Trương Ngao rút đào ra, hét lớn, "Bảo vệ bệ hạ, nghe lệnh ta, chỉnh đốn đội hình, bảo vệ chúa công là trên hết." Nếu có kẻ đào ngũ, Trương Ngao đưa tay chém chết một tên lính đang hoảng sợ bỏ chạy, sẽ bị xử theo quân pháp. Trên lưng ngựa, Ngô Chu thấy Trương Ngao trung dũng, nước mắt lưng tròng. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Trương Ngao, chỉ còn hơn 1.000 quân, lập tức tập trung lại, bảo vệ Ngô Chu, cẩn thận rút lui. Chỉ tiếc, gần như ngay lập tức, quân thuộc xung quanh đã tấn công, trong chốc lát đã bao vây đội quân Hợp Châu ít ỏi này. Trước sức mạnh của quân địch, lại bị bất ngờ, 300 quân Hợp Châu đã vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống xin tha. Cảnh tượng này khiến Ngô Chu mặt tái mét, suýt nữa ngã khỏi ngựa. Trương Nhao lại hét lớn, khác hẳn những người lính khác, bảo vệ bệ hạ. Hắn xông lên, đối mặt với quân thuộc đang tấn công. Ngô Chu nói, Trương Nhao à, Trương Nhao à, nếu trẫm sớm tin người, sao lại có ngày hôm nay? Dù có mốt đến đâu, Ngô Chu cũng hiểu rằng Lăng Tô đã đưa tin giả, khiến hắn rơi vào hiểm địa, bên bị rừng. Triệu Đống ngẩng đầu, nhíu mày, muốn tham, vị tướng đó là ai? Sao lại trung dũng như vậy? Một người đáp, chúa công là danh tướng của Hợp Châu, Trương Ngao. Tin tình báo nói, hắn mới đến thương Ngô Châu mấy ngày nay, trước đó vẫn không hợp với Lăng Tô. Nhưng vừa vào doanh trại đã được Hợp Châu vương giao phó trọng trách. Triệu Đống trầm ngâm. Mọi người đều rút lui, chỉ có hắn xách đao xông lên, truyền lệnh xuống, bắt sống Trương Ngao trước, còn lão thất phu kia đánh gần chết. Rồi hắn nói, lão thất phu mà Triệu Đống nói chính là Ngô Chu. Lúc này, Ngô Chu đã trở thành một con cờ. Quan trọng nhất là quân Hợp Châu của hắn đã bị phân tán, ở lại trong doanh trại. Gió biển vẫn gào thét. Lăng Tô đứng quay lưng lại, lúc này không còn đeo mặt nạ da thú, gương mặt xấu xí khiến hắn trông như ác quỷ. Một người nói, công tử yên tâm, tướng quân Phiến Kho đã trở về được nửa đường rồi. Còn lão thất phu Ngô Chu cũng đã rơi vào tay quân thuộc, với tính cách của Triệu Đống, chắc sẽ bị xử tử. Lăng Tô im lặng lắng nghe, rồi nói, 3.000 người đi theo đều chết hết rồi. Người đó đáp, còn một ít nhưng không có 200-300 người. Lăng Tô lại hỏi, tướng quân chỉ huy đâu? Chẳng lẽ đều chết cả rồi? Vị thống lĩnh lưu vệ quân nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Công tử, tin tình báo không đề cập đến. Lăng Tô cúi đầu, mặt lộ vẻ trầm mặc. Từ rất sớm, hắn đã ở bên cạnh Hợp Châu vương Ngô Chu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ có những thủ đoạn của riêng mình. Lão thất phu Ngô Chu chết cũng không đáng tiếc. Nhưng hắn đã nói, đây là một nước cờ hai bước, một nước cờ sáng để che giấu một nước cờ tối, không còn cách nào khác. Lý Liễu, đứa trẻ đó thông minh dị thường, những mưu kế bình thường không thể lừa được hắn. Người đó hỏi, công tử sao vậy? Lăng Tô khoát tay, không sao, nhớ cho người theo dõi Ngô Mịch, muốn nắm được quân Hợp Châu chúng ta còn cần người này. Đi đi. Vị thống lĩnh lương vệ quân ôm quyền, vừa đi được một lúc lại quay lại, mặt hắn đầy vẻ vui mừng. Công tử, tin vui, ta vừa nghe tin từ thuyền Do Thám. 20.000 quân viện binh mặt quỷ tốt đã sắp đến bờ rồi. Lăng Tô mắt sáng lên, giọng nói cũng có chút run rẩy. Cái gì, trận đầu bất lợi, binh lực giảm sút, hắn một mực lo lắng. Nhưng bây giờ, 20.000 quân viện binh mặt quỷ tốt của danh đảo đã sắp đến nơi. Như vậy, cộng với binh lực trước đó, đã đủ để công thành chiếm đất. Nhanh, ta muốn đích thân đi đón. Vội vàng đeo mặt nạ da thú, Lăng Tô bước nhanh, như thể đã trở lại thời kỳ hăng hái. Cùng ở Thương Ngô, Lý Liễu đứng trên sườn núi, cúi đầu nhìn Ngô Chu đang quỳ trước mặt. Phía sau Ngô Chu còn có 200-300 quân Hợp Châu. Một phó tướng Hợp Châu nổi bật đang không ngừng giãy giụa, gầm thét, thục tặc, đừng làm hại chủ của ta. Lý Liễu quay lại, ánh mặt có chút lạ thường. Trong ấn tượng của hắn, quân Hợp Châu luôn là những kẻ yếu đuối, ngay cả tướng lĩnh cũng là những kẻ vô dụng. Khi nào lại có người trung dũng như vậy? Triệu Đống nói, Tử Đường, người này tên Trương Ngao. Khi về doanh, ta đã lật xem không ít hồ sơ tình báo, quả thực là một viên tướng dũng mãnh của Hợp Châu. Trước đó cũng không hợp với Lăng Tô. Lý Liễu không đáp, gương mặt tuấn tú, khi cúi đầu nhìn, lại ẩn chứa một vẻ thâm trầm. Chúa công, tin tình báo của Lý Liễu đã đến. Nhận được tin tình báo, Từ Mục xem kỹ rồi nhíu mày. Trong tin báo nói, sau khi bắt được Hợp Châu vương Ngô Chu, giam giữ chưa được 2 ngày thì hắn đột nhiên trúng độc mà chết. Ngược lại, công thứ của Hợp Châu vương ở Hợp Châu lại lên ngôi, trở thành thống soái mới của quân Hợp Châu. Đông Phương Kính ở bên nói, chắc là thủ đoạn của Lăng Tô. Thời gian gần đây, Lăng Tô ở Nam Hải Ngũ Châu chiếm sự bất lợi, phần lớn là do Ngô Chu xưng đế gây ra. Lăng Tô là người thông minh, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ thua trận. Vì vậy hắn loại bỏ lão Ngô Vương rồi dựng lên một con rối. Từ Mục gật đầu. Hiện tại ở phía nam lại có viện quân mặt quỷ mới đến, Lăng Tô đang chỉnh đốn lại quân đội, có lẽ không lâu nữa Lý Liễu sẽ lại phải đối mặt với một cung thủ chí mới. Từ Mục chỉ hy vọng vị kỳ lân nhỏ của thành đô có thể đối phó được với Lăng Tô trong lúc chiến sự phía Bắc chưa phân thắng bại, có thể cầm cự được thêm một thời gian. Trong thư còn nói, Triệu Đống đã thu nạp được một hàng tướng của Hợp Châu, rất trung dũng, có bản lĩnh. Nghe vậy, Đông Phương Kính trầm ngâm rồi nói, chiến sự trước mắt, mỗi một nước cờ kỳ lạ đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Chúa Công có thể gửi thư cho Tử Đường để hắn giúp điều tra xem sao. Từ Mục đã hít theo lời Bá Liệt, đặt tin tình báo xuống. Từ Mục thở ra một hơi, chuyện phương Nam coi như xong. Tiếp theo là trận chiến đau đầu nhất. Mấy ngày nay, Hách Liên chiến ở gần Lão Quan đã bắt đầu dùng quân đội nhỏ để quấy rối Thành Quan, nhưng chưa phải là tấn công toàn diện. Còn về phía Tiểu Cẩu Phúc cũng đã có tin báo, lại là Triệu Thanh Vân, kẻ phản bội, dẫn người đến Lạc Phong Sơn điều tra. Sáng sớm hôm nay, hai bộ lạc lớn của Địch Nhung đã đến gần Lão Quan đang đốn cây. Làm thang ở gần đó, vũ khí của Địch Nhung cũng ngày càng gần Lão Quan. Từ Mục đều hiểu, nhưng lúc này chưa phải là thời cơ tốt nhất để bốn kỵ binh tấn công. Hắn và Thường Lão Tứ đang chờ đợi là Hách Liên chiến bị ép phải điều quân đến Lạc Phong Sơn, phân ra một đội quân. Lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là trận chiến quyết định giữa Tiểu Cẩu Phúc và Triệu Thanh Vân. Nếu Tiểu Cẩu Phúc đại thắng, gần như không cần nghi ngờ, Hách Liên chiến chắc chắn sẽ xuất quân để tránh bị Tây Thục giáp công. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, bên Cẩu Phúc bây giờ có bao nhiêu người? Đồng Phương Kính đáp, khoảng hơn 10,000 người. Bên Triệu Thanh Vân, sau khi được viện trợ, cũng có khoảng 25,000-26,000. Xem ra, Cẩu Phúc cũng không dễ dàng. Lạc Phong Sơn, nói chính xác, không phải là chiến trường của Tây Thục. Từ Mục nói, giọng chắc chắn, Cẩu Phúc là thiên tú mới của Tây Thục, dù binh lực không bằng, nhưng có địa thế thuận lợi, đối phó với kẻ phản bội như Triệu Thanh Vân, chắc không có vấn đề gì. Liên tiếp 2-3 ngày, dù đã đến gần Lạc Phong Sơn, Triệu Thanh Vân vẫn không ra lệnh tấn công. Lúc này, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn quân Thục gần trong gang tấc, trong lòng đầy vẻ tàn nhẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Một người nói, đại đương hộ, nếu còn không tấn công, sợ rằng Lăng Vương bên kia. Triệu Thanh Vân nhíu mày, lần này Hách Liên chiến còn cử một đội sư vệ đi theo, nói là hỗ trợ, nhưng thực chất là để theo dõi. Hắn nheo mắt, đừng vội, ta đang suy tính chiến lược. Không biết từ khi nào, trong lòng hắn đã nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Ý nghĩ này đã thôi thúc hắn suốt thời gian qua. Dù là vào Lão Quan chịu chết, hắn cũng đã bước đi. Dù sao thì nếu không bước đi, hắn sẽ không còn đường lui. Bị Trung Nguyên căm ghét, bị Địch Nhung vứt bỏ, dường như khắp nơi đều là đường cùng. Triệu Thanh Vân nhếch môi, chết tiệt. Không giống như lúc trước cuồng nộ, biểu cảm của hắn có chút buồn cười. Một người hỏi, đại đường hộ sao vậy? Triệu Thanh Vân quay người, liếc nhìn về phía sư vệ của Vương Đình, không hề có chút sợ hãi, bình tĩnh bước ra ngoài. Không sao, không sao, sườn núi Lạc Phong Sơn. Nghe tin tình báo, Tiêu Cầu Phúc trầm tư, hắn biết rõ Chúa Công cử hắn đến đây để làm gì. Như đã bàn bạc trước đó, Hách Liên chiến luôn lo lắng về quân Tây Thục, vì vậy chắc chắn sẽ cử một đội quân đến chặn đường, thậm chí là tấn công. Phó tướng Lục Trung nói, giọng tức giận, tiểu hàng tướng quân, mấy ngày rồi, tên cẩu tặc đó vẫn không xuất quân. Tiểu Cẩu Phúc nói, ta biết hắn, tính cách của hắn, có lẽ có gì đó không đúng. Trong Từ Gia Trang năm xưa, tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng lại là một trong những người đầu tiên theo Chúa Công. Nói chính xác hơn, hắn đã từng kề vai chiến đấu với Triệu Thanh Vân, cũng đã chứng kiến hắn vì công danh, quyền lợi mà từng bước sa ngã, trở thành kẻ phản bội của cả Trung Nguyên. Lục Trung nói, nếu hắn cứ không động, chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ Chúa Công giao phó. Nhiệm vụ Chúa Công giao phó là tạo ra khói lửa ở Lạc Phong Sơn, ép Hách Liên chiến phải chia quân, từ đó chia cách chiến trường, tạo cơ hội cho bốn kỵ binh tấn công. Phải biết rằng, ở vùng đất bằng phẳng, kỵ binh tấn công bất ngờ mới là vũ khí lợi hại nhất. Nghe lời Lục Trung, Tiểu Cẩu Phúc không hề hoang mang, lại bắt đầu lật xem tin tình báo trong tay, cố gắng tìm ra cơ hội chiến thắng. Biết người biết ta, mới có cơ hội trăm trận trăm thắng. Lục Trung nói, Cẩu Phúc ca, hay là để ta đi khiêu chiến, nói không chừng Triệu Tặc tức giận sẽ dẫn quân ra trận. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu nghiêm túc, đây là hạ sách, rất dễ rơi vào thế giằng co, làm mất thời gian là phụ lòng Chúa Công, phụ lòng người trong thiên hạ. Thấy Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc, Lục Trung giật mình, không nói gì nữa, gật đầu rồi cùng nhau lật xem tin tình báo. Một lúc lâu sau, Tiểu Cẩu Phúc mắt sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lục Trung, Lục Trung đáp, hàng tướng quân, có mổ đây. Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi dài, truyền lệnh cho già kiêu sĩ lẻn vào trại địch, do thám xem trong quân của Triệu Thanh Vân có ai là giám quân không. Lục Trung hỏi, hàng tướng quân, sao lại nói vậy? Tiêu Cổ Phúc bình tĩnh phân tích, mọi người đều biết Triệu Thanh Vân đã vào lão quan, có nghĩa là hắn đã gần như trở thành con tốt thí của Địch Nhung. Nếu không, chuyện cử tử nhất sinh như vậy, vua Địch Nhung sẽ không chọn hắn. Dù lần này Triệu Thanh Vân có thể dẫn quân đến, nhưng ta đoán vua Địch Nhung sẽ không yên tâm, chắc chắn sẽ để lại người theo dõi trong quân. Tiểu Cẩu Phúc thở phào, nói tiếp. Nói cách khác, đội quân hơn 2 vạn người Bắc địch này không phải do một mình Triệu Thanh Vân quyết định. Nếu chúng ta có cách ép hắn tấn công, thì đại sự sẽ có hy vọng. Lục Trung hỏi, ép Triệu Thanh Vân? Tiểu Cẩu Phúc đáp, ép kẻ tương tự như quân tham trong quân Bắc địch. Ta luôn cảm thấy Hách Liên Chiến sẽ giữ lại nước cờ này. Lục Trung mặt đầy vẻ khâm phục, ôm quyền, rồi nhanh chóng quay người đi sắp xếp. Tiểu Cẩu Phúc đứng trong bóng tối, chỉ một lát sau, đôi mắt đã trở nên sáng ngời. Như lời lão sư của hắn đã dạy, dù quân địch có mạnh đến đâu, chỉ cần nhìn thấu chiến cuộc, cuối cùng cũng có thể tìm ra cơ hội chiến thắng. Người làm phụ tá, phải có chí khí lớn lao như lửa cháy bùng, lại phải có sự bình tĩnh như chiếc thuyền câu cá một mình. Trong phút chốc, hắn như thấy lại người thầy đã già, ngồi trong vương cung Tây Thục dưới ánh nến và bóng tối, mỉm cười hiền lành với hắn. Lão sư chớ buồn, Hàn Hạnh đã trưởng thành. Dưới Lạc Phong Sơn, cách doanh trại Bắc địch không xa, Triệu Thanh Vân đứng trước lều trại, lao thanh loan đao trong tay, ánh mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân vang lên, hắn mới hoàn hồn, nhíu mày quay lại. Người đến là một chiến binh Sa Nhung, mặc giáp sáng, mũi to, miệng rộng, trên áo giáp còn dính máu. Triệu Đô Đương Hộ, mấy ngày nay rồi, tại sao không tấn công núi? Triệu Thanh Vân cười nhạt, thế địch chưa rõ, ta đã cử người đi do thám vòng thứ hai rồi. Vị thống lĩnh sư vệ trước mặt tên là Thù Sói, là cận vệ của Sa Nhung Vương Đình. Phải biết rằng đội cận vệ này là tâm phúc của Hách Liên Chiến, giống như ưng yếp vệ của Bắc Địch Vương trước đây. Lần này dù hắn có thể dẫn hơn 2 vạn quân ra trận, nhưng thực chất đội sư vệ đi theo này là để theo dõi. Lúc này Thù Sói đội mũ trụ sư tử cười lạnh một tiếng, đêm qua đội sư vệ tuần đêm bị bắn chết 7-8 người, hơn nữa người có thấy không, trên sườn núi cờ của quân Thục ngày càng nhiều. Lệnh của Lăng Vương là để ngươi chặn quân Thục ở Lạc Phong Sơn. Nếu quân Thục thật sự có viện binh, ngươi lại xuất quân bất lợi, lần này trở về doanh trại, nó không chừng Lăng Vương sẽ thật sự chém ngươi. Triệu Thanh Vân nheo mắt lại. Nếu là trước đây, khi hắn mới đến Lạc Phong Sơn, với tính cách của hắn có lẽ đã tấn công từ lâu rồi, nhưng bây giờ lại khác. Không chỉ là vì cẩn thận, mà còn vì ta nói rõ trước, tác chiến với quân Thục không thể nóng vội. Thù Sói nghiến răng, người của ta tuần đêm chết, thi thể bị lột sạch áo giáp treo trên cây. Còn nữa, các sư vệ khác báo lại, quân Thục đã có viện binh. Triệu Thanh Vân nói, người Tây Thục am hiểu kế lừa dối. Thù Sói nói, Triệu Đô, ta là sư vệ của Vương Đình. Triệu Thanh Vân không hề tức giận, bình tĩnh cười một tiếng, quay sang nhìn một tù trưởng bên cạnh. Vệ Sùng, có nghe thấy lời của sư vệ đại nhân không? Vị tù trưởng Địch Nhung bên cạnh đến gần, nhìn Triệu Thanh Vân, rồi lại nhìn Thù Sói, gật đầu. Nếu đã có sư vệ đại nhân thúc giục, thì chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị tấn công núi. Đứng trên sườn núi, Tiểu Cẩu Phúc nghe tin tình báo, dù có vui mừng, nhưng lại nhiều hơn là không hiểu. Hàng tướng quân sao vậy? Người Bắc địch đã trúng kế, chuẩn bị tấn công núi rồi. Tiểu Cẩu Phúc nói, theo lý mà nói, vì có chúa công, Triệu Thanh Vân đáng lẽ phải sợ quân Thục như cọp. Lúc này mới một ngày mà đã hạ lệnh tấn công núi. Một người nói, tiểu hàn tướng quân, không phải là vị sư vệ Sa Nhung đó trúng kế sao? Tiểu Cẩu Phúc trầm ngâm một lúc, rồi lại suy nghĩ một phen mới ra lệnh, giọng ngưng trọng, lời nói là vậy, lúc đầu không tấn công, sau lại lập tức tin tưởng xuất kích, không giống tính cách của Triệu Thanh Vân. Truyền lệnh xuống, phòng thủ là chính, chỉ cần thắng trận này, chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Một tướng quân nói, tướng quân yên tâm, đêm đen bao trùm. Không lâu sau, khu vực gần Lạc Phong Sơn lập tức vang lên tiếng chém giết long trời lở đất. Trên sườn núi, Tiểu Cẩu Phúc rút đao đứng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, ánh mắt đầy vẻ trầm ổn. Dưới núi không xa, trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân ở một góc không ai nhìn thấy, mặt lộ vẻ xảo quyệt. Từ một lúc trước, hắn đã hiểu ra một điều, dù Hách Liên Chiến chiếm được Giang Sơn Trung Nguyên để trấn an người dân và các tướng lĩnh đầu hàng, hắn cũng nhất định sẽ bị loại bỏ. Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ trở thành một con tốt thí. Nếu Tây Thục hoặc Bắc Du chiếm được Giang Sơn, dù là cố nhân Tiểu Đông Gia hay là Thường Bá Vương ghét ác như thù, có ngày đánh chiếm Thảo Nguyên phương Bắc, cũng sẽ không tha cho hắn. cả thiên hà sẽ không còn nơi cho hắn dung thân. Những kẻ đáng chết. Ánh lửa chiếu rọi gương mặt, Triệu Thanh Vân cười một cách điên cuồng. Sáng sớm hôm sau, những con chim thần vừa bay qua rừng cây đã kinh hãi vỗ cánh bay đi. Lúc này, những tiếng tù và vang lên, mang theo âm thanh trầm đục, phá tan sự tĩnh lặng gần lão quan công thành. Trên lưng ngựa, một vị đại tướng Sa Nhung mặc giáp, vung đao ngang, gầm thét chỉ về phía trước. Không lâu sau, những phương trận nghịch nhung chỉnh tề từ xa dần hiện ra, từng bước tiến gần lão quan. Phía sau phương trận còn có những cỗ máy công thành đang được đẩy tới. Hai bên phương trận cũng có từng đội cung thủ địch nhung, liên tục bắn ra những loạt tên. Ken, một mũi tên mạnh mẽ bắn trúng lỗ châu mai trên ban công, khiến Thường Bạch Liễu hét lên một tiếng. À tư cứu ta. Bên cạnh, Thường Tiêu Mặc không biến sắc, vội vàng trấn an vài câu, mới khiến vị thống soái tạm thời này yên tĩnh lại. Hắn nhớ, dường như từ nhỏ, mỗi khi bị người ngoài bắt nạt, vị đại thiếu gia này đều khóc lóc, chạy đến cầu cứu chủ công. Một người nói, ta đã nói từ trước rồi, cho kỵ binh ra khỏi thành trước, nhưng lúc chúng không đề phòng mà tấn công vài vòng, phá tan khí thế của quân địch nhung. Sử Tùng ở bên cạnh cũng hét lên. Đúng vậy, lúc đó ta đã đồng ý với đề nghị của Phó Diên lão quân sư rồi. Ta còn nói, nếu binh lực không bằng, thì huy động 10 vạn dân phu cùng ra khỏi thành quyết chiến. Thường Tiêu nhíu mày, đều im đi. Theo ý của vị chúa công thực sự của hắn, quân địch nhung lúc này, trong hiệp một không phải muốn quyết chiến. Chỉ cần tử thủ được đợt tấn công này, lão quan chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đúng là ba tên ngốc. Thường Tiêu trong lòng chửi thầm, rồi lại ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc quan sát trận chiến dưới thành. Trên tường thành lão quan, trong một tòa lầu ẩn nấp, Thường Tứ Lang vừa cắn hạt dưa, vừa miễn cưỡng nói, tiểu đông gia, cẩu phúc nhà ngươi có thành công không? Nếu có thể thu hút được binh lực của Hách Liên Chiến, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi cũng thấy đấy, tên vua địch nhung đó có lẽ đã đợi không nổi nữa rồi, bắt đầu hành động rồi. Từ Một cười, lúc trước gửi thư, Triệu Thanh Vân đã trúng kế rồi. Giống như Thường Tứ Lang, hắn cũng nhìn ra được, đợt tấn công đầu tiên của địch nhung không thực sự đáng sợ. Họ chỉ xúc động một số khí giới nhỏ. Phải biết rằng, hắn đã từng dùng 3.000 quân chống lại 10 mấy vạn quân. Trận chiến nào mà chưa từng thấy. Vua địch nhung Hách Liên Chiến, cuối cùng vẫn lo lắng về hai cánh, không dám buông tay điển. Đương nhiên, nếu hắn tấn công toàn lực, đại quân áp sát thành, thì cũng không cần tiểu cậu Phúc đánh yểm trợ, cứ trực tiếp dùng 4 kỵ binh tấn công vòng phía sau. Thường Tứ Lang nói, tiểu đông gia, ngươi có thấy Triệu Thanh Vân này có chút mệnh tốt quá không? Lại nhiều lần không chết. Từ Một cười lạnh, mạng tiện khó mất. Nếu nhìn tình hình hiện tại và dựa trên các loại tin tình báo về Hách Liên Chiến, hắn gần như có thể chắc chắn, nếu Hách Liên Chiến thật sự có thể phá được thành, đến lúc đó, để trấn an Trung Nguyên, kẻ gai mắt trong mắt người Trung Nguyên, như Trung Nguyên như Triệu Thanh Vân, nhất định phải chết. Trong một triều đại mới, kẻ như Triệu Thanh Vân cũng chỉ như cặn bã, cái gọi là công lao phò tá, đều chỉ là một trò giả dối. Vị tiểu giáo úy của Vọng Châu Thành, đi mãi, qua từng ngã rẽ, cuối cùng vẫn đi đến đường cùng. Khói lửa nổi lên bốn phía, phương trận địch nhung đã đến trước lão quan. Thường Bạch Liễu mặt đỏ bừng, đưa trường kiếm lên, vừa ho sù sụ vì khói, vừa gào lớn, ném đá, đập chết bọn hắn. Dầu sôi cũng được, mấy ngày nay ta toàn đi vệ sinh trên tường thành ấy. Ta, Thường Bạch Liễu, cũng đã góp sức cho Bắc Du rồi. Đương nhiên, không có mấy phó tướng nghe hắn, họ đều nhìn về phía Thường Tiêu. Thường Tiêu bình tĩnh nhìn, đẩy bay Phó Diên đang định nói. Truyền lệnh cho Kỳ Doanh, cứ cách 10 hơi, cho bộ cung trên thành bắn tên. Dành ném đá dưới thành, ném về phía trước cổng thành. Ô ô, bên ngoài lão quan, Thần Hư cưỡi ngựa, mặc một bộ áo giáp đô hầu bình thường, mặc không biểu cảm. Đợt công thành đầu tiên, không phải do Lang Vương chỉ huy, mà là do hắn lĩnh quân. Quân số xuất động chỉ có 3 vạn quân Bắc địch, một thân vệ đến gần, quân sư người Bắc Du đang ném đá. Thần Hư nheo mắt, mới đầu thủ thành đã ném đá, có nghĩa là trong thành có rất nhiều đồ quân nhu. Nhưng đây cũng hợp với thủ đoạn của tên phế vật nhà họ Thường. Truyền lệnh cho kỵ quân của bộ lạc Lang Phong bắn tên từ bên trái lão quan. Gần mấy ngàn kỵ binh Bắc địch với đội hình ngựa nhanh, cấp tốc tấn công đến bên trái lão quan. Họ tính toán đường bắn trả của quân thủ, bắn từng loạt tên ngựa lên tường thành. Mấy chục quân thủ trúng tên, khoảng một nửa đã ngã xuống từ trên thành. Một phó tướng Bắc Du gầm lên bắn trả. Dưới mái che, những quân thủ bắn trả gầm thét, cùng nhau giương cung bắn về phía kỵ binh địch nhung đang tiến vào tầm bắn. Nhan, 20-30 kỵ binh địch nhung trúng tên, ngã xuống dưới thành quan. Thường Ti rút đao, đứng dưới lầu quan sát, thỉnh thoảng ra lệnh, lệnh cho phó tướng Tần Thiệp đẩy gỗ lăn xuống tường bên trái, chặn ngựa, những khúc gỗ lăn từ trên tường xuống. Kỵ binh địch nhung hoặc bị đập chết, hoặc bị gãy chân ngựa, rồi bị tên bắn chết. Bất đắc dĩ, một thủ trưởng địch nhung tức giận mắng một tiếng, dẫn theo những kỵ binh còn lại, nhanh chóng bỏ chạy. Những tảng đá gào thét, thỉnh thoảng bay vút qua trời, rồi lại mang theo tiếng rít chói tai, rồi xuống trước cổng thành, đàn thách. Mấy binh lính bắt địch vừa gào lên, đã bị một bóng đen lớn ập xuống, biến thành thịt nát. Thường Bạch Liễu điên cuồng gào thét, Thường Tiêu, Thường Tiêu, dầu sôi đâu, đổ dầu sôi đi, ta đã nhịn 3 ngày rồi. Thường Tiêu trợn mắt, đại thiếu gia, quân địch chưa lên được, lúc này đổ dầu sôi là muốn hung chết người nhà mình à? Thường Bạch Liễu sững sờ, đúng đúng, ta cũng thuộc lòng binh thư, vừa rồi chỉ là nói nhầm thôi. Không để ý đến Thường Bạch Liễu, Thường Tiêu thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía một lỗ châu mai sau tường thành. Hắn biết chủ công của hắn vẫn luôn ở đó. Như lời chủ công đã nói, đợt tấn công đầu tiên của quân địch nhung chắc chắn sẽ không toàn lực. Thường Tứ Lang nói, giọng có chút buồn cười, đánh không đã, ta đoán con sói già đó sắp rút lui rồi. Nhìn hắn như vậy cũng không sợ tổn hại sĩ khí. Từ một đứng dậy, địch nhung khác với Trung Nguyên, những người này chỉ cần chiến thắng một trận đều sẽ biến thành những kẻ điên cuồng. Đi sao? Từ một cười, không đợi được nữa. Nếu ngươi và ta không đoán sai, đến tối Hắc Liên Chiến sẽ thua quân. Thường Tứ Lang nói, cái con chim già đó đánh lại không dám đánh toàn lực, lại còn muốn chiếm lão quan của ta. Đồ lừa đảo, thà chạy về phía Bắc Chăn Cừu còn hơn. Từ Mục nói, trình độ mắng người của Thường thiếu gia vẫn như xưa. Thường Tứ Lang khoát tay, đi nhanh đi, nhớ đi ra từ cửa hông nhỏ, nếu bị chó địch nhung bắt được, đừng mong ta đi cứu ngươi. Từ Mục đáp, trứng của ta còn lớn hơn của ngươi, không cần ngươi cứu. Thường Tứ Lang nói, uống 8 bát canh kỹ tử rồi mà còn yếu. Từ Mục xấu hổ quay đi, này, nhớ đi ra từ cửa hông nhỏ, ta đã để lại mấy trạm gác ngầm ở đó, không có chuyện gì đâu. Từ Mục trong lòng cảm động, quay người lại trong gió đêm, ôm quyền chào Thường Tứ Lang. Thu quân, tiến tù và rút lui lại phang lên trong đêm tối dần. Quân địch nhung đã chém giết cả ngày, như thủy triều rút, nhanh chóng rút khỏi lão quan. Hách Liên Chiến cau mày, rút kim đao, đứng trước lều trung quân. Không lâu sau, Thần Hư cưỡi ngựa, từ tiền tuyến trở về, tham kiến Lang Vương. Hách Liên Chiến nói, không sao, người cứ nói, hôm nay thế nói, hôm nay thế nào. Thần Hư thở ra một hơi, không dễ chiếm được thành, trừ phi đại quân áp sát, dùng khí giới công thành lớn, mới có cơ hội. Hách Liên Chiến ngẩng đầu thở dài, lâu ngày không công được thành, các bộ lạc địch nhung dưới trướng đã có chút không kiên nhẫn rồi. Thần Hư, ngươi cũng biết, ta lo lắng điều gì. Thần Hư nói, quân thuộc ở hướng Lạc Phong Sơn, nhưng ta đề nghị Lang Vương, tốt nhất đừng chia quân. Nếu chúng ta chủ động chia các chiến trường, ngược lại sẽ có lợi cho địch. Đúng rồi, bên phía Triều Thanh Vân có tin tức gì không? Hách Liên Chí nói, thù sói đã cho người trở về rồi. Triều Thanh Vân đến gần Lạc Phong Sơn, cũng không lập tức tấn công núi, đã lầy mề 2-3 ngày rồi. Thần Hư cười lạnh, sợ quân thuộc như cọp. Hắn sợ vị Tây thuộc vương đó. Người như vậy, ta đã nói từ lâu, cuối cùng cũng không thành đại sự. Hách Liên Chí nói, cũng không biết tại sao, ban đầu hắn vừa khóc vừa quỵ, ta liền cho hắn dẫn quân. Hơn nữa, từ khi vào Hải Châu đến nay, hắn cũng có không ít chiến công. Thần Hư nói, Lang Vương, Triệu Thanh Vân là một con sói hung ác, Lang Vương không thích, Trung Nguyên càng không thích. Ta đã nói với Lang Vương, có ngày Lang Vương chiếm được Trường Dương, thành lập Tân Triều, Triệu Thanh Vân cũng phải chết. Hắn không chết, rất nhiều người Trung Nguyên sẽ không phục. Trọng dụng một kẻ phản bội lớn của Trung Nguyên chính là đối đầu với tất cả người Trung Nguyên, là điều tối kỵ. Hách Liên Chiến nói, mặt buồn rầu, ta đều hiểu. Tên chó chết này lần này trở về doanh, dù thắng hay bại cũng không thể giữ lại. Thần Hư ôm quyền, Lang Vương anh minh. Hách Liên Chiến hỏi, tỳ xin theo ý ngươi, ngày mai có nên tiếp tục công thành không? Thần Hư nói, nếu nhất thời không công được thì công thành qua loa cũng không có tác dụng gì. Nếu Lang Vương lo lắng sĩ khí của quân đội, không bằng dùng kế đánh nghi binh để kiềm chế lão quan, rồi lại dùng kế mệt binh. Hách Liên Chiến gật đầu, không sai. Hắn biết rõ, lần này tấn công Trung Nguyên, cơ hội chỉ có một lần. Nếu ở lão quan thất bại, trở về, đợi đến khi hai tộc địch nhung bất hòa, vị Lang Vương Thảo Nguyên của hắn cũng coi như hết thời. Hắn nói, Thần Hư, không bằng suy nghĩ thêm một diệu kế, phá vỡ thế khó khăn hiện tại. Tiên sinh biết đấy, trong lòng ta